Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, luyện kim trung cực. Ô, Lô Răng nhìn sang, tại sao, là này dạng, bệ hạ, ngài đối với luyện kim thuật hiểu rõ đến không nhiều, cho nên rất có thể bị người che đậy. Lai Ninh mau mau ngăn trở Rayleigh, bản thân hắn liền khá kiêu ngạo. Ở Felico trước mặt đều hơi thiếu tôn trọng, càng khỏi nói một lần bị cho rằng vô học tứ vương tử. Chẳng may chọc giận đối phương, e sợ tất cả mọi người đều muốn theo bị tai ương. Luyện kim thuật thiên biến vạn hóa, mỗi một cái công thức đều đại diện cho một cái thành quả mới. Nhưng mà không phải có thành quả cũng giống như tuyết phấn như vậy chói mắt. Nó rất có thể không cách nào trực tiếp chuyển hóa thành kim long. Nhưng là thúc đẩy một cái khác kiệt xuất sản phẩm sinh ra cơ sở. Đúng là như thế, Rayleigh bất mãn mà nói tiếp. Liền cầm cương cường tuyết phấn mà nói. Trong đó băng tiêu do phân chuyển hóa mà thành. Này bản thân liền là một loại luyện kim phản ứng. Nhưng nó ngoại trừ chế băng ở ngoài. Còn có thể cùng mặt khác luyện kim kết quả hỗn hợp. Chế tạo thành tuyết phấn những này công dụng đều cần một thời gian dài thăm dò cùng cân nhắc. Coi như là kinh nghiệm phong phú nhất luyện kim đại sư. Cũng không dám cắt nói nào đó phản ứng thành quả là không có chút ý nghĩa nào. Bệ hạ, chúng nó giá trị cũng không thể đơn thuần dùng kim long tới cân nhắc. Hắn cau mày trừng mắt về. Phía Lô Răng thủ tịch, nếu như có người dám hướng về ngài như thế bảo chứng. Như vậy hắn nhất định là kẻ lừa đảo. Ngươi thấy thế nào? Lô Răng nghiêng đầu hỏi, tên kia thủ tịch luyện kim sư xem ra không chút hoang mang. Hắn đầu tiên là sờ sờ râu mép, đều không có người mở miệng mới xoa ngực đạo. Bệ hạ, bọn hắn sẽ nói như vậy. Là bởi vì đối với luyện kim lý giải còn dừng lại ở gia lông giai đoạn. Ta có thể chứng minh cho ngài xem. Bọn hắn công thức đã sớm không phải cái gì mới mẻ ngoạn ý. Thành quả hữu dụng hay không nơi cũng toàn bộ có định luận. Này vừa nói, luyện kim sư nhóm cùng nhau hút ngụm khí lạnh. Lai Ninh sửng sốt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Người này biết mình đang nói cái gì sao? Đối với mỗi một cái luyện kim công thức đều rõ như lòng bàn tay. Mở chơi cái gì chuyện cười. Vương đô luyện kim hiệp hội gần nhất trong 2 năm phát hiện mới công thức thì có mười mấy. Chỉ là xem đều muốn xem trên chừng mấy ngày. Đối phương lại dám nói không có mới mẻ đồ vật. Trong lòng hắn kinh ngạc đồng thời dâng lên một trận mừng thầm. Cái này gọi camo, su lơ người hoàn toàn điên rồi. Chỉ cần nâng ra một cái hắn không nói lên được công thức. Chẳng khác nào đang lừa gạt bệ hạ. Nhất là ít lời thủ tịch Akerno cũng không nhịn được. Hắn lạnh lùng nói, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Rất đơn giản, Camo hoàn toàn tự tin đi đến trước mặt ba người. Các ngươi bày ra nguyên liệu, ta mà nói ra luyện kim kết quả. Làm sao? Rayleigh bị tức đến nở nụ cười. Rất tốt. Hiệp hội bên trong cái gì tài liệu đều có, bất cứ lúc nào có thể tiến hành nghiệm chứng. Ngươi nếu như nói sai không được muốn còn có thể tượng ở biên cương trấn như thế giấu giếm được bể. Hạ, nếu như ta đều nói đúng đây, cái này không thể nào. Akerno lắc đầu liên tục, luyện kim công thức quả thật có thể xuất hiện lặp lại. Nhưng cuối cùng thì lại tuyệt đối không thể ngươi quá khinh thường luyện kim. Đối phương lộ ra vẻ mặt kỳ quái, như là cảm khái, hoặc như là thương hại. Không phải ta coi khinh luyện kim, mà là nó bản thân liền là sai lầm. Lai Ninh cảm thấy thái dương nhảy lên. Ngươi nói cái gì? Dùng trước tiên ta hỏi một câu. Trong mắt các ngươi luyện kim là cái gì? Camo không bị gây ảnh hưởng. Hỗn độn, phức tạp, thiên biến vạn hóa, khó có thể cân nhắc. Không, các người đối với luyện kim, hoặc là nói đối với vạn vật bản chất hoàn toàn không biết gì cả. Quả thực hoàn toàn là nói bậy. Rayleigh lớn tiếng quát lớn đạo, chẳng lẽ người muốn nói, cái môn này hiền giả chi học là đơn giản, có thứ tự, còn một cái gân tới cùng sao? Nếu như nó thực sự là như thế, lại làm sao có khả năng diễn hóa xuất chúng nhiều rực rỡ vật chất? Để thế giới này mỗi một tảng đá đều khác với tất cả mọi người. Khiến Lai Ninh kinh sợ chính là, đối phương lại có thể cười khẽ lên. À, không sai, nó chính là đơn giản, có thứ tự, hơn nữa một cái gân tới cùng. Ngươi, cho tới thế giới này vì sao như vậy rực rỡ nhiều màu sắc? Vậy đã không phải luyện kim thuật có thể bận tâm đến phạm vi. Camo bình thản nói, nói cách khác, đó là một cái cảnh giới càng cao hơn. Ta cũng chỉ là vừa nhìn thấy ngưỡng cửa mà thôi. Được rồi, Lai Ninh giữ chặt râu mép đều sắp dựng thẳng lên tới Rayleigh. Ngươi mang theo đệ tử đi trước chuẩn bị luyện kim tài liệu đi. Bất kỳ hoang đường ngôn luận ở trước mặt sự thật đều biết chưa đánh đã tan. Bằng không nói thêm gì nữa, không chừng hắn sẽ quay về Camo chửi ầm lên, đồng thời còn đem chiêu mộ hắn cầm đầu tịch Lô Răng bệ hạ cũng cùng nhau cùng chửi. Người này đúng là người điên, luyện kim thuật đơn giản mà có thứ tự. Lai Ninh dưới đáy lòng hận hận nghĩ, hắn tuyệt đối muốn làm cho đối phương nếm trải khắc sâu giáo huấn. Tinh luyện giữa đại sảnh một cái bàn dài bị dọn dẹp ra tới. Mặt trên bày đặt đếm cái bình nhỏ cùng ba tờ giấy trắng. Trên giấy viết chính là nguyên liệu danh xưng. Trải qua một phen thảo luận, ba vị thủ tịch quyết định mỗi người tuyển ra một cái công thức. Để Camo, Suler để chứng minh hắn lời giải thích, vì cho bệ hạ lưu lại không hết sức làm khó dễ người ấn tượng. Đồng thời ngăn ngừa Camo càn quấy, ba người còn đem nguyên liệu danh xưng viết đi ra. Còn đối phương có nhận biết hay không, vậy thì không liên quan tới bọn hắn. Làm hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Lai Ninh nhìn phía Lô Răng bệ hạ thủ tịch luyện kim sư, trầm giọng nói, xin bắt đầu đi. Người sau lòng mang chí lớn đi đến cạnh bàn tờ thứ nhất bạch chỉ nơi quặng cây NO3 cùng phèn sắt nung khô. Hắn nhìn lướt qua trên giấy nội dung, xem ra cảm thấy bất ngờ. Các người cũng phát hiện đôi làm bằng đá chua pháp a. Sinh thành vật là nhiều loại thể rắn cùng axit, người sau có thể ăn mòn kim loại. Trả lời đồng thời, hắn còn nhấc bút lên, trên giấy viết xuống một chuỗi dài ký hiệu. Ra đề mục Akerno sắc mặt nhất thời hết sức khó coi. Chính, xác thực, vây xem luyện kim sư nhóm dồn dập châu đầu ghé tai lên. Đại khái ai cũng không ngờ tới, người thứ nhất thủ tịch tuyển ra công thức không tới một hơi thời gian liền bị nói ra đáp án. An tĩnh, Lai Ninh quát, còn có hai đề đây. Hắn chỉ là trùng hợp chạm đúng rồi mà thôi. Rayleigh dậm chân, thứ hai công thức liền không may mắn như vậy. Đúng rồi, hắn trên giấy viết những thứ đó là cái gì? Hắn lắc lắc đầu, trong lòng bay lên một dự cảm không tốt. Mà sự thật phát triển rất nhanh lệch khỏi hai người mong muốn. Camo thậm chí không có ở bên cạnh bàn dừng lại thời gian quá dài, liền nói ra kết quả. Hơn nữa còn chỉ ra Rayleigh bố trí cạm bẫy, phèn sắt chua sao cùng đồng mảnh sao. Nếu như axit hàm lượng quá ít, này phản ứng là không cách nào tiến hành. Nồng độ cao, tăng nhiệt có thể khiến chất lỏng biến thành màu xanh lam. Đồng thời có bọt khí bốc lên, Lai Ninh bố trí vấn đề khó cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu, lấy ra U Minh Thạch. Không có điều kiện khác, Camo nắm lên chiếc lọ lắc lắc, đánh giá ngâm ở bên trong nước màu trắng thể rắn. Vật này lại là rất hiếm có, đơn độc đặt ở trong không khí dễ dàng không lửa tự cháy, sinh ra khói trắng. Cuối cùng lưu lại màu trắng thể rắn. Ta nói không sai chứ. Ây, Lai Ninh bị triệt để chấn động rồi. Vật này là cùng Lang Tâm Quốc luyện kim sư giao lưu lúc đổi lấy món đồ kỳ lạ. Gặp nó người đều rất ít. Càng khỏi nói ra nó đặc tính. Các người cũng có thể hỏi. Camo xoay người, nhìn phía vây xem luyện kim sư nhóm. ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Ta nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa. Đoàn người nhất thời sôi trào. Đất son cùng than củi hỗn hợp cháy đây. Nhiệt độ đủ cao, có thể đạt được sắt. Nó bản chất là một loại đặc thù quặng sắt. Tại sao luyện cát đá đạt được pha lê màu sắc không? Giống nhau, ngài không phải nói luyện kim không có thay đổi sao? Bởi vì bên trong tạp chất không giống nhau, cho nên thủy tinh pha lê cần tinh khiết nhất cát đá. Camo đại nhân, ta có một vấn đề. Còn có ta, Lightning kinh ngạc phát hiện, trong đại sảnh bầu không khí chính đang nhanh chóng thay đổi. Luyện kim sư nhóm từ hỏi đã biến thành thỉnh giáo, liền xưng hô cũng mang theo kính ý. Hắn ý thức được, Camo chính tại thành là trong lòng mọi người tán thành thủ tịch. Câm miệng hết cho ta. Rayleigh bỗng nhiên kêu lên, những này chẳng qua là luyện kim hiệp hội từ lâu thăm dò công thức. Nếu như ngươi thật sự đối với hết thảy công thức rõ như lòng bàn tay, như vậy liền liệt một cái tất cả mọi người đều chưa từng thấy công thức đi ra a, chẳng hạn như luyện kim thuật trung cực theo đuổi. Chuyện này, không thể nào, Lightning nuốt ngụm nước bọt. Hắn tin tưởng ở đây hết thảy luyện kim sư đều cùng ý nghĩ của chính mình giống nhau, dù sao. Cái này theo đuổi chỉ là bắt nguồn từ một cái truyền thuyết mà thôi. Nhưng hắn chấn kinh phát hiện, đối phương dĩ nhiên nhếch lên khóe miệng, đối mặt luyện kim hiệp hội thành viên đồng loạt ánh mắt. Camo, Suler mỉm cười nói, ngươi là nói biến đá thành vàng sao? Đương nhiên có thể, kế tiếp liền để cho ta tới biểu thị một phen đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.